mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1445, tiên thú săn chân tiên. Thứ 1429 chương tiên thú săn chân tiên. Lý Phàm thức hải bên trong hóa đạo thạch. Cuối cùng bắt đầu cảm nhận được áp lực, vô căn cứ tạo ra một cái thế giới, dù là có trong hiện thực chân thực tồn tại xem như mô bản. Khó khăn kia cũng có chút viễn siêu Lý Phàm dự đoán. Sáng thế mấu chốt, ở chỗ người, vô số thể cũng không khó. Khó khăn là, sáng tạo ra có chính mình, tư tưởng, cá thể. Ngay từ đầu, Lý Phàm suy nghĩ đi vào chỗ nhầm lẫn, muốn tại trong thế giới của mình, mô phỏng sáng tạo ra chân chính, thuộc về sinh linh ý thức. Kết quả tiêu hao hóa đạo thạch sắp hết một nửa tính toán lực, cũng chỉ là thúc đẩy sinh trưởng ra ba tên cá thể. Ba đạo có tính năng động chủ quan ý niệm, bồi hồi tại giả lập huyền hoàng giới bên trên bầu trời. Cái này ba tên cái thể, xem như triệt để cùng hóa đạo thạch độc lập ra. Ý niệm lưu chuyển, không còn cần dựa vào hóa đạo thạch, nhưng bọn hắn tiêu hao rơi tính toán lực, lại là thực sự, hóa đạo thạch tính năng sụt giảm một nửa. Nếu không phải Lý Phàm hữu hóa giả làm thật chi năng, có thể không nhìn mức tiêu hao này, sợ không phải tại chỗ liền sẽ đau lòng từ bỏ loại thử này. Cái này ba đạo ý niệm, chỉ từ năng lực đến xem, thậm chí càng vượt xa quá ta, chỉ có điều bọn chúng vẫn đang trong quá trình sinh ra mới bắt đầu. Vô tri vô thức trong trạng thái, tuyệt đại đa số tính toán lực cũng không bị khải dụng. Nếu không phải bọn chúng đều là hóa đạo thạch chỗ diễn hóa, ta có thể một ý niệm trực tiếp xóa đi bọn chúng tồn tại. Dưỡng ba tôn loại này quái vật khổng lồ tại trong thức hải, thật là có chút để cho người ta sợ. Lý Phàm yên tĩnh đưa mắt nhìn cái này ba đạo tựa như hài nhi đang ngủ say ý niệm. Sau đó suy nghĩ về tới chính đề, bình thường muốn sáng tạo có bản thân ý thức sinh linh, tất nhiên không cần tiêu hao lớn như vậy. Ta đây là trực tiếp lấy lực chứng đạo, mặc dù không có hiểu ra sáng sinh chi pháp, lại lấy khổng lồ tính toán lực đánh vỡ, không nhìn cái kia trong cõi u minh hạn chế. Ta đây là lấy cùng nhau, muốn thôi động mộng cảnh nhạc thổ, cũng không phải là cần chân chính sinh linh ý thức, chỉ cần vì những cái kia mô phỏng ý thức, tăng thêm nằm mơ giữa ban ngày một chỉ này lệnh là được. Tư duy ngắn ngủi dừng lại sau, Lý Phàm bắt đầu đem mộng cảnh nhạc thổ tiếp nhập trong mô phỏng huyền hoàng giới. Hóa đạo thạch quang hoa lưu chuyển, từng đạo đại biểu suy nghĩ quang hoa, nhanh chóng chảy vào trong mộng cảnh. Cùng lúc đó, số lớn sinh linh cũng buông xuống ở trong giấc mộng. Biểu hiện của bọn hắn nhìn qua cùng chân nhân không khác, câu thông giao lưu, mua bán giao dịch, kết bạn sông sáo mộng cảnh. Những thứ này bình thường tu sĩ có thể làm được, bọn hắn đều có thể hoàn mỹ ứng phó. Hơn nữa, có nhóm đầu tiên đầu nhập hàng mẫu số liệu, kế tiếp hóa đạo thạch mô phỏng sinh linh ý niệm, lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ bắt đầu thay đổi. Tiến hóa, ban sơ còn thỉnh thoảng, đang đối thoại bên trong có chút thất thần. Nhưng về sau, liền Lý Phàm đều cơ hồ khó mà phân biệt thật cùng giả. Mô phỏng sinh linh vận chuyển, cũng không cần chiếm giữ hóa đạo thạch bao nhiêu tính toán lực. Bởi vì tất cả những sinh linh này ý niệm, cũng có thể đổ cho 99 loại phương thức hành động bên trong. Hóa đạo thạch chỉ cần duy trì cái này 99 loại nguyên thủy mô bản, liền có thể đòn bẩy tựa như thôi động ức vạn vạn vô tận sinh linh. Nhìn qua đây đều là khác biệt cá thể, nhưng bọn hắn nội hạch, nhưng là 99 người, đã tìm đúng phương pháp, giống như chỉ số tăng vọt mô phỏng sinh linh ý niệm, để cho Lý Phàm đều cảm thấy có một chút rụt rè. Cũng may lại xác nhận một lần, bằng vào trong đầu hóa đạo thạch, chính mình đối bọn hắn có tuyệt đối năng lực trưởng khống sau đó. Bất an trong lòng, mới chậm rãi biến mất. Giả lập huyền hoàng giới bên trong sinh linh cũng không cần sinh hoạt tại trong hiện thực, toàn bộ đều tiếp nhập vô ưu mộng cảnh bên trong. Có chút những thứ này, âm binh, trợ trận, mộng cảnh xúc tu hướng ra ngoài tìm tòi tốc độ trên phạm vi lớn tăng tốc. Kế tiếp, Lý Phàm bắt chước làm theo, vừa tiếp tục lấy thật giả chi biến điệp ra chi lực, khôi phục hóa đạo thạch, một bên phục chế, sáng tạo ra càng nhiều mô phỏng huyền hoàng giới. Lại một hơi, liên tiếp sáng tạo ra 12 giả lập huyền hoàng giới. Lý Phàm lúc này mới ngừng lại, 13 cái thế giới âm binh, đầy đủ dung. Lý Phàm nhìn xem vẫn tại mông lung, không hay biết trạng thái. Đệ nhất giả lập huyền hoàng giới bên trong ba đạo ý niệm, do dự lời nói, cuối cùng vẫn cũng đem bọn hắn đầu nhập trong mộng cảnh nhạc thổ. Trước tiên ở trong mộng cảnh, xem bọn họ tiềm lực như thế nào. Có khổng lồ như thế tính toán tác phẩm tâm huyết vì trèo trống. Vô luận lựa chọn phương hướng nào, đều cơ hồ có thể đăng phong tạo cực. Ba đạo phân biệt bị Lý Phàm mệnh danh là Khải, Thủy, Trung ý niệm, cuối cùng ở trong giấc mộng hiển hóa ra thân thể. So với những cái kia mô phỏng ý niệm, bọn hắn nhìn qua còn lộ ra đặc biệt vụng về. Đối với ngoại giới hết thảy, đều mang cực lớn lòng hiếu kỳ. Nhưng Lý Phàm biết, bọn hắn tốc độ phát triển lại so với trong mộng cảnh khác bất luận cái gì sinh linh đều phải nhanh. Lý Phàm cũng không có đi can thiệp Khải, Thủy, Trung trưởng thành, chỉ là đem trước đây hóa đạo thạch thúc đẩy sinh trưởng phương thức của bọn hắn tiến hành ghi chép, bảo tồn, bảo đảm cho dù đem bọn hắn hủy diệt sau, cũng có thể rất nhanh lại độ xuất hiện lại. Sau đó, sự chú ý của Lý Phàm liền lại trở về mộng cảnh xúc tu tìm tòi bên trong. Xuyên qua dài răng rặc yên diệt địa, vượt qua vô ngần tĩnh mịch tinh hải, mộng cảnh xúc tu rốt cuộc đã tới kiếm vực, thánh thương nhóm thế lực chỗ sinh cơ tinh không. Xúc tu tìm tòi, càng ngày càng chú ý cẩn thận, vô hình lụa mỏng chậm rãi bao phủ nơi đó tinh không. Nhưng để cho Lý Phàm có chút không kịp chuẩn bị chính là, nơi đây tinh không, ức phẩm vạn sinh linh, vậy mà không có một cái nào bị mộng cảnh sức mạnh bắt được. Phảng phất tại thực tế cùng hư ảo ở giữa, tồn tại một tầng thiên nhiên bích chướng, ngăn cản mộng cảnh đối với trong hiện thực sinh linh ăn mòn. Chấp trưởng mộng cảnh Lý Phàm cảm ứng được, nếu như dốc hết mộng cảnh nhạc thổ chi lực, có lẽ có thể tại trong bích chướng này cưỡng ép mở ra một lỗ hổng. Nhưng ắt sẽ gây nên chư thế lực chú ý. Lý Phàm lựa chọn kiên nhẫn chờ cơ hội. Thời gian không phụ người hữu tâm, tại cảnh trong mơ xúc tu ngăn cản sinh cơ tinh không dòng dã một năm sau đó, sự tình mới rốt cục xuất hiện chuyển cơ. Trong tinh hải, cực lớn dung chuyển, thậm chí đối với hư vô mờ mịt mộng cảnh nhạc thổ đều tạo thành ảnh hưởng, tự nhiên cũng đưa tới Lý Phàm chú ý. Bảy đạo thân ảnh trong tinh không chợt chợt hiện, đem một đạo khác mờ mịt vặn vẹo thân ảnh cho cùng nhau ngăn lại. Ân, không tại bắt tiên lục trên danh sách, không nghĩ tới ngồi chờ trường sinh tiên còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Chỉ tiếc, tựa hồ cũng không có chứng đạo vô danh dấu hiệu, không thể sơ suất. Ta có thể từ trên người hắn cảm thấy tí ti nguy cơ. Bảy đạo thân ảnh ngươi một lời ta một lời, chính là Tần Tráng trong trí nhớ tiên thú tổ chức đặc hữu phương thức giao lưu, trao đổi đồng thời, cũng không ảnh hưởng bọn hắn động thủ. Mà Lý Phàm cũng lần đầu chân chính nhìn thấy đạo nguyên uy năng, nếu như nói thiên địa đại đạo, như một tấm võng lớn, răng khắp nơi, vắt ngang giữa thiên địa. Như vậy cái này bảy vị tiên thú, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể nắm giữ kéo động lưới lớn, bắt được con mồi thực lực. Lý Phàm cảm giác được đủ loại huyền bí khó lường thủ đoạn, thí dụ như vô số kiếp từ hư hóa thực, vô căn cứ mà sinh, mỗi một chuôi kiếm sau còn lờ mờ đứng sừng sững lấy một thân ảnh mờ ảo. Ngàn vạn kiếm đạo thần thông, trong tinh không đồng thời nở rộ, dẫn tới kiếm đạo cộng minh, giống như là lấy được gia trì. Ở trong đó mỗi một đạo kiếm chiêu ẩn chứa uy năng đều vô cùng cực lớn. Tựa hồ cũng có thể bổ ra huyền hoàng giới đồng dạng. Tỉ như, mờ tối trong tinh không, tựa hồ bị cái gì chiếu sáng, phảng phất có vô số ánh mắt, tại màn che bên ngoài, chăm chú nhìn giao chiến đám người, bảy vị tiên thú, khí tức trên người đại thịnh, mà vị kia bị vây công chân tiên, nhưng là động tác thỉnh thoảng mất khống chế, thậm chí thân ảnh tại kịch liệt trong chấn động, đều phải chia ra ngoài ra chính mình. Lại tỉ như, tựa hồ có một con bút, trong bóng tối ghi chép, sửa chữa lấy chiến cuộc, Lý Phàm lúc trước còn rõ ràng nhìn trộm đến, vị kia chân tiên ẩn nhẫn thật lâu tụ lực nhất kích, đánh trúng vào một vị trong đó tiên thú, thân hình hắn kịch chấn, rõ ràng thụ thương không nhẹ, nhưng quang ảnh một hồi mơ hồ sau, một màn này vậy mà xưa nay chưa từng xảy ra đồng dạng. Thương thế không còn tồn tại, ngược lại là quay giáo nhất kích, đang bên trong chân tiên. Chân tiên kinh ngạc không thôi, rất nhanh đã rơi vào hạ phong, chỉ có thể chật vật chống đỡ. Qua trong giây lát trở nên tràn ngập nguy hiểm, bảy vị tiên thú, các hiển thần thông, Lý Phàm lại nhạy cảm quan sát được. Tựa hồ ngoại trừ cái này bảy vị tiên thú, âm thầm vẫn tồn tại một tên khác tiên thú. Vị này tiên thú cũng không tham gia đi săn chân tiên hành vi, chỉ là yên lặng chữa trị, bị đại chiến ảnh hưởng tinh không. Lý Phàm trong thoáng chốc nhìn thấy, bị đạo nguyên chi lực điều động mà uốn lượn yếu ớt thiên địa đại đạo. Tại cái này trật tự sức mạnh duy trì phía dưới, lại lần nữa trở nên cứng rắn, củng cố đứng lên, tuy là chân tiên tầng diện sức mạnh hỗn chiến, nhưng cũng không có đối với tinh không tạo thành thương tổn quá lớn. Thậm chí, thiên địa đại đạo tựa hồ còn bị ghi chép xuống một trận chiến này ký ức. Tương lai lại có tương tự lúc chiến đấu, thiên địa đại đạo tiếp nhận tính chất, sẽ trở nên càng mạnh hơn. Ngoại trừ tiên thú, còn có bổ thiên sao? Có ý tứ, bởi vì cái gọi là phá hư dễ dàng sáng tạo khó khăn. Lý Phàm tiềm phục tại âm thầm, yên lặng quan chiến, nhưng tuyệt đại đa số lực chú ý vẫn là đặt ở bổ thiên bên kia. Lý Phàm bén nhạy phát giác được, có lẽ vị này bổ thiên mới là trong chàng người mạnh nhất, bởi vì rất rõ ràng, vô luận là loại nào đạo nguyên lực lượng tạo thành phá hư, đối phương chắc là có thể thành thạo điêu luyện, dễ dàng đem hắn chữa trị. Mà cái kia bảy vị tiên thú, từ đầu tới đuôi chỉ hiển hóa ra cùng một loại đại đạo tương quan thần thông. Bảy vị tiên thú, chỉ thương không giết, tựa hồ muốn bắt sống vị kia chân tiên. Chân tiên dần dần lâm vào tuyệt cảnh lúc, trên thân vậy mà chợt hiện lên vô số đạo chân tiên ký tự. Dày đặc toàn thân, khí tức trong lúc đó bành trướng gấp mấy trăm lần. Đại đạo chi võng, như gặp phải gặp cuồng phong, lắc lư không ngừng, liền bảy vị tiên thú sử dụng thần thông, đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Chân tiên liều mạng đánh cược một lần, nhưng vào lúc này, một đạo kim vòng sáng lên, thật tựa như họa địa vi lao, đem mọi người giao chiến chi địa cho triệt để phong tỏa. Kim trong vòng bên ngoài, quan hệ hoàn toàn đoạn tuyệt, thậm chí mộng cảnh nhạc thổ xúc tu đều bị trực tiếp chặt đứt, hình ảnh bỗng nhiên tiêu thất. Lý Phàm chỉ có thể tại kim vòng bên ngoài xa xa quan sát, vừa mới chân tiên liều chết nhất kích, liền bị trước mắt cái này đạo kim vòng hoàn toàn ngăn ra. Mặc cho mưa rơi gió thổi, ngoại giới đều không cảm giác được một chút. Lý Phàm nhìn xem trước mắt đạo này hiện ra thần thánh khí tức kim tuyến, trong lòng lại chợt sinh ra một cỗ tưởng nhớ thành quen biết cảm giác. Cái này, đây là tiên thiên chủ. Trong đầu, lấy chân tiên xương đùi chế tạo mà thành nam tiên thiên chủ. cùng trước mắt kim vòng hình ảnh bắt đầu trùng điệp. Lý Phàm kinh nghi không thôi. Phúc Lâm tâm trí phía dưới, trên phạm vi lớn co rút lại mộng cảnh xúc tu, chỉ là tại chỗ rất xa. Xa xa quan sát, một đạo bạch y thân ảnh lặng yên xuất hiện tại kim vòng bên ngoài, tựa hồ thần sắc ngưng trọng quan sát đến kim trong vòng tình hình chiến đấu. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời, tại ghi chép cái gì? Lý Phàm cũng cảm thấy, chính là có cái này kim vòng trèo trống, xem như đại chiến lúc trở nên có chút yếu ớt đạo lưới trụ cột, mới tránh khỏi một hồi kiếp nạn buông xuống. Đạo kia bạch y thân ảnh thỉnh thoảng đánh ra từng đạo quang hoa, bổ huyết kim vòng trở nên càng ngưng thực. Đây chính là vị kia bổ thiên. May mắn lực chú ý đều bị tình hình chiến đấu hấp dẫn. Hơn nữa mộng cảnh nhạc thổ sức mạnh đặc thù, mới không có phát hiện được ta nhìn trộm. Lý Phàm tâm bên trong thầm nghĩ may mắn, nhưng cũng không dám áp sát quá gần, vẫn như cũ xa xa quan sát. Không lâu sau đó, tình hình chiến đấu tựa hồ cuối cùng bình tĩnh. Kim vòng tia sáng dần dần tán đi, bảy vị tiên thú lại độ hiện ra thân ảnh, nhưng vị này chân tiên vậy mà không biết tung tích. Nhìn xem bảy vị tiên thú trên mặt riêng phần mình khác biệt phấn khích thần sắc, bạch y thân ảnh có chút ngoài ý muốn, cuối cùng lên tiếng, bị hắn chạy trốn. Trong đó một tên tiên thú trầm giọng giảng dài, ngữ khí trầm trọng, vốn là đã là tường lỗ chi mạt, nhưng ở thời khắc sống còn, tựa hồ có lực lượng khác chặn ngang một cước, đem hắn cứu đi. Ta vẽ thiên bút cũng vô lực sửa chữa sự thật này. Rất rõ ràng là vô danh chân tiên nhúng tay. Một tên khác tiên thú lên tiếng nói. Hơn nữa, vẫn là không có bị ghi lại trong danh sách vô danh chân tiên. Lời vừa nói ra, tại chỗ tiên thú thần sắc đều là trở nên có chút kỳ quái, có chút hưng phấn, có chút sợ hãi. Đạo kia bạch y thân ảnh khẽ gật đầu. Mặc dù không có bắt được chân tiên, lại ngoài ý muốn biết được mới vô danh chân tiên tin tức, cũng coi như là có mất có được. Các người những người còn lại đi về trước đem vô danh vết tích hồi báo. Sở huynh lưu lại, cùng ta cùng một chỗ chữa trị đạo ngân. Qua trong giây lát, sáu thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại hai người tại đại chiến sau đó trong tinh không đứng sừng sững, cũng không thấy bọn hắn như thế nào chữa trị. Một bên đứng xa nhìn Lý Phàm lại rõ ràng cảm nhận được, nơi đây tinh không một lần nữa trở nên rắn chắc rất nhiều. Vẽ thiên bút, sở huynh. Lý Phàm trong đầu hồi tưởng đến nơi xa vị kia tiên thú âm thanh. Thần bút tông, Sở Du Hồng. Sau một lát, Lý Phàm cũng đã đại khái xác định thân phận của đối phương. Sở Du Hồng, khi xưa thần bút tông tông chủ đã từng nói ra, các người chính là tất cả đều chết hết cũng không vấn đề gì, chỉ cần ta sống, thần bút tông liền còn tại. Sư phụ trước khi chết đem thần bút tông giao cho ta, ta liền nhất định không thể để nó hủy ở trong tay ta. Mấy câu nói như vậy đến từ thực công tu sĩ tại huyền hoàng giới trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật, sau cứ thế biến mất vô tung. Chẳng ngờ hôm nay tại tường cao bên ngoài sinh cơ tinh không lần nữa nhìn thấy người này, Lý Phàm hồi tưởng đến Sở Du Hồng tại mới vừa rồi biểu hiện ra thần thông có thể lấy bút vẽ thay đổi cố định phát sinh sự thật, hơn nữa còn có thể tiến hành trình độ nhất định cải thiện. Mặc dù không phải chân tiên, chỉ sợ thực tế chiến lực tuyệt không tại chân tiên phía dưới. Lý Phàm âm thầm kinh hãi, chung quy là đối với tường cao bên ngoài đạo nguyên sức mạnh có chút rõ ràng nhận thức. Đang tại suy nghĩ công phu, bên kia Sở Du Hồng đã cùng bạch y thân ảnh hoàn thành đối với vấn đề gì đạo ngân tu bổ. Sở huynh đối với cuối cùng cái kia không hiểu xuất hiện vô danh chân tiên nhìn thế nào? Có thể giấu giếm được những người khác, nghĩ đến hẳn là không thể gạt được quan sát của ngươi mới là. Dù sao sở huynh thế nhưng là nghe, nói, có thể vẽ, phục chế đại đạo nhân vật, bạch y thân ảnh mà nói, để cho Lý Phàm lại độ giật này cả mình.